Pokemon Kaito Izumi, chương 448, bầy đàn Unreal, góc truyện audio.com, đột ngột xuất hiện một con Tyranita khổng lồ ở trước mặt bầy Unreal cùng các hình thái trước tiến hóa của nó lập tức giật mình, hoảng loạn. Lại thêm một chiêu Earthquake dùng hết sức sự chấn động mang theo uy lực không thể chống cự khiến rất nhiều nhỏ yếu Pokemon gục ngã. Để lại ở khu vực gần mặt hồ là một con thiên vương Unreal và bốn con cấp 70 Unreal. Tyranita, dùng Iron Defense, sau đấy tự do khuấy động chỗ này đi. Kaito đuổi tới ở phía sau kêu to. Làm cho đội hình của kẻ thù trở nên hoảng loạn, đây là bước đầu tiên. Sau khi thành công, vai trò của Tyranita không hề giảm bớt, nó đóng vai trò như nhân vật chính trong đợt đột kích này. Rất nhiều sự chú ý đều bị dẫn về phía con sa mạc bạo quân, cũng vì đấy mà sự đề phòng của các con Unreal khác sẽ giảm xuống. Lucario đứng ở trên cao phía xa, hai tay chụm lại, một khối năng lượng aura khổng lồ được triệu tập. Ánh mắt của Lucario vẫn đang nhìn lấy con Unreal phía bên trái của con thiên vương Unreal. Tập trung cao độ, đúng lúc này, thật nhiều khối xe đầu bô được gọi ra từ không trung, xuất hiện một cách bất ngờ, dùng dịch chuyển đem chính mình móc tới chính giữa sân địch. Lus hoàn toàn không hề e ngại việc dấn thân vào chỗ nguy hiểm, xoay chuyển tốc độ cao xe đầu bô đánh trúng ba con Unreal cấp 70, một vài con Sileo rơi vào trong tầm ngắm. Thiên vương Unreal trốn khá nhanh, hơn nữa nó còn đang chuẩn bị phản đòn, ở trong tình huống bất ngờ như vậy thiên vương Unreal đã lấy lại bình tĩnh với tốc độ nhanh nhất. Chính là vào lúc này, oành, headshot, Kaito mỉm cười thì thầm khối Aura Sphere được chuẩn bị sẵn của Lucario phóng ra chính xác. Mục tiêu là một con cấp 70 Unreal đang mất tập trung, hơn nữa còn dính phải xe đầu bô phía trước, lập tức con Unreal này ngất xỉu tại chỗ. Còn lại ba con Unreal khác, bọn nó theo sự chỉ huy của con thiên vương Unreal, bắt đầu di chuyển sát lại với nhau, há miệng ra tập thể sử dụng I-beam. Ở chính giữa trốn đằng sau ba con Unreal cấp 70, thiên vương Unreal tranh thủ thời gian dùng Blizzard. Tyranita, dùng Sandstorm, Lurse, tập kích, Kaito cấp tốc nói, đồng thời cậu cũng đang theo dõi động tĩnh của con thiên vương Unreal, phối hợp với Greninja đang lẫn trốn, dùng siêu năng lực che giấu sự tồn tại của con ếch. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh khu vực Kaito bỗng hàng xuống rất thấp. Cảm giác ớn lạnh nổi lên, đã có dấu hiệu bông tuyết xuất hiện, I-beam bị cản lại bởi Sandstorm, nhưng Blizzard lại cuốn trôi đi bão cát. Bão tuyết đang cuốn tới, rất đáng sợ, Lurs cảm giác cơ thể đông cứng, di chuyển không còn nhanh nhẹn, nhưng mà nó vẫn bất chấp nguy hiểm áp sát vào. Xoẹt, hai cái Unreal cấp 70 xông tới, dùng cặp răng nanh khổng lồ với chiêu ai phang cắn mạnh. Giống như muốn xé xác Lurs ở chính giữa trốn ở phía sau thiên vương Unreal đã sẵn sàng dùng Aurora Beam tấn công nếu Lurs bỏ trốn được. Bầy đàn Pokemon trong hoang dã phối hợp thật sự rất thuần thục, nếu không phải Kaito cẩn thận, sợ rằng cậu đã bị đám Unreal này đùa chết. Lurs, bên trái, sau lưng ngươi, cúi đầu xuống, Kaito đơn giản nhắc nhở, sau đấy con ngươi lập tức dịch chuyển tới một con Unreal còn lại mới xông tới. Ánh mắt của Kaito như là một lời hướng dẫn, gợi ý cho Lurs phải làm gì tiếp theo. Lurs mỉm cười, sau đấy cúi đầu theo lời Kaito, hạ mình bật tới, hai tay sử dụng Leap Blade để tấn công. Một tay cản lại. Góc truyện audio.com, Aurora Beam, một tay chém vào con Unreal mới chạy tới, đánh cho đối phương văng ra xa. Con thứ hai, Lucario đứng ở phía xa lần nữa xuất kích, chính xác và đơn giản hạ gục con Unreal thứ hai, sau đấy không tiếp tục chơi trò ẩn nấp tấn công nữa. Aura Sphere tuy dùng tốt nhưng sự cảnh giác của đám Unreal cùng cảm giác phẫn nộ của bầy hải cầu đã lên đỉnh điểm. Không đơn giản mà nhắm chúng bọn nó vào thời điểm này, thay vì tiếp tục cẩn thận chiến đấu tham gia vào trận chiến sẽ có lợi hơn, với cả cũng không có ai bảo vệ Kaito lúc này, rất dễ dàng khiến cho một con Unreal ở gần Kaito thay đổi chủ ý. Bọn nó không phải huấn luyện ra, không phải con người, cũng không tuân thủ việc không tấn công con người. Đây không phải là một trận chiến công bằng, nó vốn dĩ đã là một trận chiến về rất nhiều mặt, Kaito cần phải tự bảo vệ an toàn cho mình. Lucario, Mega Kick, Lurs và Tyranita, tiếp tục vây lấy hai con Unreal còn lại. Kaito hai tay đặt lên bánh lăn, đẩy mình lùi lại về sau, đơn giản nói vài câu, sau đấy từ trong đai lưng cầm ra quả Pokeball. Lúc nãy tình huống không phù hợp, kẻ thù quá đông hơn nữa khắc chế thuộc tính làm cho Kaito không dùng Salamence. Nhưng bây giờ lại khác, Kaito gọi ra Salamence để hỗ trợ cho Lucario đang xông tới, con rồng khổng lồ lập tức đập mạnh hai cánh, đối với mấy con Sileo và Sphere đang tính ngăn cản Lucario tấn công. Là một chiêu Dragon Breath đầy uy lực, sau đấy Lucario thuận lợi chặn lại trước mặt Kaito, dùng Mega Kick tấn công con Unreal đang lao vào. Ai phang đập vào Mega Kick, Lucario mỉm cười, xoay cả người phóng lên cao, vung đấm dùng Mega Punch đập vào đầu đối thủ. Tiếp đến là Metal Claw bắt lấy phần răng nanh đáng sợ của Unreal, khóa chặt niềm tự hào của đối thủ, liên tục dùng sức vung lên đập xuống. Lucario cẩn thận, Kaito lúc này vội nói. Lucario đang đánh hăng say, nghe thấy lời chủ tử kêu, không hề do dự tin tưởng mà ném đồ chơi trong tay ra, xoay người bỏ trốn. Một chùm tia băng giá đánh tới thiên vương Unreal dựa vào địa hình ưu thế, thành công tách khỏi sự vây công của Tyranita và Lux. Ý định của con thiên vương Unreal rất đơn giản, trước tiên hạ gục một kẻ thù để lấy lại sĩ khí cái đã. Tia sáng băng giá bắn sượt qua người Lucario, sát thương gây ra không hề nhẹ, có điều Lucario vẫn an toàn đứng dậy được. Thiên vương Unreal để ý thấy đòn đánh của mình không đánh trúng Lucario cũng không hề nổi giận. Mục đích của nó đã đạt được và kẻ thù mà nó muốn hạ gục đầu tiên chính là tên đầu đàn đứng ở sau tất cả. Kéo Lucario rời xa khỏi Kaito, Lux và Tyranita bị một con Unreal cấp 70 kéo chân, Salomon khó lòng đuổi trở lại. Lúc này trong mắt thiên vương Unreal, Kaito chính là cá nắm trên thớt mặc cho nó tùy ý tấn công. Nó biết trong tay đám nhân loại này có một cái chuông, chỉ cần hù dọa bọn họ bấm lấy chuông, đám Pokemon cố ý tập kích mình liền phải dừng tay. Kẻ thắng cuối cùng vẫn là nó. Ha, Kaito nhìn thấy thiên vương Unreal lao tới, không những không hoảng loạn, ngược lại mỉm cười chờ đợi. Thêm một bước di chuyển, thiên vương Unreal đã rơi vào tầm ngắm của bọn cậu. Cách chương.